Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1440, chương 1440, thời gian kém. Chư cường hạ xuống, converter dung kiều cầu khen thưởng yêu vực cùng ma vực liên thủ tiến vào. Vì chính là đoạt được cái này tiểu giới mặt tài nguyên. Giết hại gặp nhau tiến hành, phải làm xong xấu nhất dự định. Trái đất các nơi đều là cao độ cảnh bị trước, tới chi thiên địa linh khí thay đổi, để cho càng nhiều người hơn đạt tới trước đó chưa từng có cảnh giới. Biết được sự việc cũng càng ngày càng nhiều, nhất là Ti Kiêu núi Long Đường, đã bị người Ti Kiêu gọi thành thánh địa, bởi vì là ở núi Long Đường, tụ tập Ti Kiêu cao cấp nhất thực lực một nhóm người. Lại là hôm nay Ti Kiêu trấn quốc Long Vương, Nguyên Hồng chỗ đất, trăm năm trước Long Vương dịch tiểu phi, tan mất Long Vương vị, liền biến mất bóng dáng, hiếm có người biết được, mà Nguyên Hồng trở thành Ti Kiêu mới một đời Long Vương. Bây giờ lại là ở trong Ti Kiêu, tạo dựng lên đầy đủ uy thế, thậm chí ở trong Ti Kiêu, đã có một ít lời đồn đãi. Nguyên Hồng đã trò giỏi hơn thầy mà thắng Lam, bây giờ thực lực có lẽ đã cao hơn liền dịch tiểu phi. Niết cảnh dưới, địa nguyên cảnh tồn tại, ba cấp binh nguyên thần địa nguyên cảnh. Bất quá, Nguyên Hồng đối với mình thực lực, có rõ ràng biết, ở trên núi Long Đường, hắn cũng không phải là mạnh nhất tồn tại, vượt qua người hắn còn có rất nhiều. Hắn cái này Long Vương vị. Hoàn toàn là lại tới dịch tiểu phi tặng cho. Hắn hôm nay chẳng qua là Ti Kiêu Long tổ một cái người đại diện thôi. Một điểm này Nguyên Hồng có tự biết mình. Thời gian một ngày đã qua. Hai năm sau một ngày, thế giới các nơi đều là xuất hiện Ma Uyên lối đi. Ở cái này trong lối đi, hiện ra nhiều cường giả. Những cường giả này, người người đều rất điên cuồng. Đối với cái này thổ dân thế giới vốn là biết tin tức liền thiếu. Làm tiến vào trong, cảm nhận được nồng nặc kia thiên địa linh khí. Cái này đã rất lớn trình độ địa vượt qua yêu vực cùng ma vực. Cái này tiểu giới mặt đang biến hóa. Biến hóa này là hướng tầng thứ cao hơn bước vào. Trong này có quá nhiều cơ duyên. Cái này làm cho không thiếu cường giả. Đều là điên cuồng cướp đoạt. Điên cuồng giết hại, chỉ là một mấy tư dục, cũng có lại tới ma vực cùng yêu vực trong thế lực. Bắt đầu nắm trong tay ở nơi này tiểu giới mặt người. Trong chốc lát, chỉ có thể dùng vô cùng hỗn loạn để hình dung. Ma Uyên lối đi, không lúc nào cũng xuất hiện. Mỗi một nơi xuất hiện, tất cả là có thể tiến vào mấy trăm người. Bất quá lối đi này cũng sẽ có thời gian kém. Lúc này ở giữa kém thì không cách nào thay đổi, cho nên đến cái này tiểu giới mặt thời gian sẽ có trước sau. Cái này thì muốn xem riêng mình khí vận. Làm ở nước Nhật một chỗ bầu trời xuất hiện lần nữa Ma Uyên lối đi, lúc này bên trong có từng cái bóng người lao ra. Hôm nay những người này đến cùng nhóm đầu tiên hạ xuống ma vực cùng yêu vực người, dòng dã kém nửa năm thời gian. Nửa năm thời gian mới hạ xuống bên này, coi như là tương đối trễ. Dĩ nhiên đây cũng không phải một nhóm cuối cùng, bởi vì là tiến vào lối đi lúc này sẽ có trước nhất định dự trù. Sớm nhất một nhóm cùng chậm nhất là một nhóm, trình độ lớn nhất sẽ chênh lệch 2 năm. Đây hoàn toàn là không có cách nào nắm trong tay. Vèo, vèo, vèo, từng cái bóng người lao ra sau đó. Đứng ngực không chung, trong đó không thiếu một ít ma hoàng tồn tại, bắt đầu vận dụng nguyên thần lực, bắt đầu đi tìm kiếm chung quanh hết thảy, mà ở đoàn người này trong, có một người, bị tất cả mọi người đều sợ hãi cách xa, cùng không dám nhìn về phía chàng trai kia một cái, ma vực một trong 10 ma, kiếm đế hoàng, dịch tiểu phi, treo tiền giải thưởng cao đến 700 triệu 30 triệu. Không biết bên này là nơi nào, còn muốn đi biết rõ một phen, trở về cảm giác thật tốt. Bất quá Dịch Tiểu Phi cũng cảm nhận được, cái này ở giữa thiên địa, nồng nặc kia thiên địa linh khí, đạt tới kinh người vô cùng đến nước, so với ma vực mạnh hơn không thiếu, trực tiếp từ bên này bay khỏi, mà thấy Dịch Tiểu Phi rời đi, những người khác thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao cùng nhân vật như vậy chung một chỗ, trong này áp lực quá lớn, dẫu sao giống như Dịch Tiểu Phi người như vậy, tính tình cổ quái dưới, tùy ý ra tay giết lục cũng có thể. Cho nên lần này ở cùng một cái lối đi trong, như đi trên băng, có tương đối lớn áp lực, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi rời đi, ngược lại để cho bọn họ thở ra một cái, vậy thần kinh căng thẳng, cuối cùng là có thể hơi buông lỏng một chút. Dịch Tiểu Phi rời đi sau đó, rất nhanh liền xác nhận nơi này, nơi đây chính là đất nước Nhật, cũng hiểu được, mình đến thời gian không sai biệt lắm chênh lệch nửa năm. Cái này trong nửa năm, trong nước Nhật cũng có thay đổi rất lớn. Lại tới ma vực cùng yêu vực người. Cơ hồ là nắm trong tay trong nước Nhật thế lực. Liền thần các, còn có vũ các cũng thất thủ sao? Hai tiếng đối với tin tức hỏi dò cùng giải trừ. Để cho Dịch Tiểu Phi biết trong nước Nhật một ít chuyện tình. Không khỏi khẽ thở dài một cái. Dù là thực lực tiến nhiều, nhưng lại tới ma vực cùng yêu vực trong, cường giả chân chính vẫn là có chút đáng sợ. Hơi thở bắt đầu thay đổi, thuộc về Dịch Tiểu Phi ở trong ma vực hơi thở, đã lại nữa ngụy trang, tiêu tản ra, liền dáng vẻ đều bắt đầu có nhất định biến hóa. Hôm nay thực lực, biến đổi mình mặt mũi là một kiện tương đối dễ dàng sự việc. Dịch Tiểu Phi ở trong ma vực tất lại có nhất định danh tiếng, giờ phút này còn không muốn bại lộ. Thần tác, Dịch Tiểu Phi trong miệng lầm bầm mở miệng nói. Thần tác thần bảo thị, đại đa số người mặc dù đều đã chuyển tới TQ. Nhưng thần tác ở nửa năm trước, bị ma vực người chu diệt một lần. Đó là trong ma vực, Tinh La Tông người, mà đây Tinh La Tông. Dịch Tiểu Phi đang tra duyệt thương hội La Thiên cấp cho thế lực tài liệu dưới. Mới biết cái này Tinh La Tông tông chủ chính là một vị bát phẩm binh nguyên thần ma hoàng. Thủ hạ càng là có hơn 10 vị ma hoàng. Còn có gần 100 người ma vương. Cùng với một ít ma linh thủ hạ. Có thể nói trước Tinh La Tông. Hôm nay ở nước Nhật vậy thần các trong. Đã sinh còn sống. Tụ tập sấp xỉ ngàn người. Đối với thần các đất, Dịch Tiểu Phi đã rất quen thuộc, lấy nhanh nhất tốc độ đi. 3 tiếng sau đó, nước Nhật thần các, chẳng qua là hiện nay cái này thần các đã bị Tinh La Tông chiếm lĩnh. Bất quá làm trong bầu trời, một đạo kinh hồng đến, hơi thở kia hiển lộ, cũng không phải là ma vực người, cũng không phải yêu vực người, ngay tức thì đưa tới Tinh La Tông người cảnh giác. Vèo, vèo, vèo, mấy chục mét ma vương từ thần các hạ phương phóng lên cao. Còn có mấy vị ma hoàng cũng xuất hiện, to gan thổ dân, muốn chết sao? Ha ha, không nghĩ tới, giống như ngươi như vậy thổ dân. Không tránh, ngược lại như vậy giống trống khua chiêng đến. Ngoặc kép, thổ dân trong, đã tồn tại không thiếu địa nguyên cảnh tồn tại. Một ít thậm chí ở một đối một dưới, bọn họ ma vực người cũng không phải là đối thủ. Đáng tiếc bọn họ ma vực cường giả ở về số người. Chiếm cứ nhất định ưu thế, lấy thiếu đè nhiều, đây là có rất lớn phần thắng sự việc. Thần các đất, ngươi đều không có tư cách vào ở. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này mở miệng thanh âm ở thần các bầu trời ầm ầm vang rồi. Miệng ra cuồng ngôn, cười nhạt, nghênh đón chính là vậy giễu cợt đến mức tận cùng cười nhạt. Giống nhau, phía dưới không thiếu Tinh La Tông người, cũng đằng bay, lại có thể sẽ có người nói ra bực này liều mạng lời nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiên viên trang nông http tiuyencv.com/tien-vien-nối-tiang-nong-thể-loại-giả-sử.